Chương 418, cuối cùng chiến, tự. Chương 418, cuối cùng chiến, tự. Tuy rằng ra bờ lụ như thế một sự việc, bất quá vẫn là chính sự quan trọng. Chỉ có điều con nào đó kỵ sĩ đang tại rõ ràng sắc bén vuốt sắc uy hiếp xuống ngồi nghiêm chỉnh, một người một mình ngồi quỳ chân ở góc. Cảm nhận được loại kia u hoán ánh mắt, hãy ạ si mà kỳ tủ cả người một cái giật mình, không dám hướng phía dưới ngầm nghĩ. Dùng nói chuyện ép buộc chính mình rời đi sự chú ý khụ khụ, ngày hôm qua kẻ địch tỉ mỉ chủ tính âm mưu đánh chúng ta trở tay không kịp. Cũng may, trải qua lần này công kích, đối phương hư thực QNZ triệt để bại lộ ở trước mặt chúng ta. Người ở tại tràng đều là thân kinh bách chiến cường giả, gật gù tỏ ra hiểu rõ. Liên vị giới giáo điển đều triển khai ra, có thể thấy bọn họ đã muốn toàn lực đánh ra. Lúc này toàn bộ thành thị vẫn như cũ bị doa kết giới phong tỏa, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nói cách khác, đối phương không có ngoại viện, tổng binh lực chẳng qua là những người kia, mặt khác, luận chiến lực lời nói, vẫn là ta phương chiếm ưu. Vai hoài hình luận vì chạy ra ưu linh hành quân chịu không nhỏ thương thế. Mẹ! Solomon triệu hoán ma thú mặc dù là khôi phục như cũ, cũng cần không nhỏ đánh đổi. Mà chúng ta phương này trạng thái đầy tràn, chính là kết thúc chiến đấu tốt đẹp thời cơ tiện tay vung lên. Toàn bộ tin tức hình chiếu ra giáo hội cho ở cảnh tượng. Mới nhìn đi, liền ngay cả kiến thức rộng rãi nệ rồ bọn họ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ơ giáo hội bên ngoài, lít nha lít nhít quỷ ăn xác thành đống xuất hiện. Từ quản chế lên, thế nhưng không nhìn thấy những này quỷ ăn xác triệu biên giới ở nơi nào, toàn thành tất cả quỷ ăn xác đều ở doa triệu tập xuống tiến hành phòng thủ. Số lượng này, sợ không phải có hơn 10 vạn. Chỉ triệu vân cao mày nói rằng, lần này khó làm. Khổng lồ như thế số lượng, muốn đột phá không phải là chuyện dễ dàng. Ta nỗ lệ phẹn tạt sừng cũng không am hiểu phạm vi lớn phá hoại. Các ngươi có biện pháp gì? Những người khác hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thế nhưng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bất kể là hòa ản sở chuột vẫn là nệ rộ, bọn họ đều xem như là đương thời đỉnh tiêm sức chiến đấu. Một trọi một đơn đả độc đấu, ngoại trừ số ít quy cách ở ngoài tồn tại, không sợ bất luận người nào. Có thể tưởng tượng phải nhanh đột phá 100.000 quỷ ăn xác đại trận, nhưng là không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể tiêu hao ma lực một đường dết tới. Nhưng là, những này quỷ ăn xác bất quá là tạp bình, chân chính địch nhân là phe địch những cái kia tổ cấp ỉ ạ bột lẹt. Vốn là thực lực sấp xỉ như nhau, nếu là tiêu hao quá nhiều sức mạnh, còn có thể có bao nhiêu phần thắng hay ạ xỉ mà kỳ tủ trầm tư một chút. Trong mắt tinh quang lóe lên, không được xía vào trầm giọng nói rằng, những cái kia quỷ ăn xác liền giao cho ta giải quyết. Nửa giờ sau xuất phát, một lần đem kẻ địch tiêu diệt tỏ xạ cả trạch, nguyên bản liền rất là quặng cu é trạch viện. Ở đưa đi tiểu thư cùng phu nhân sau, chỉ chừa ra chủ một người. Tự nhiên càng là quặng cu é. Bất quá, thân là ma thuật sư tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì sẽ không bị cô độc đánh bại, bởi vì, còn có đệ tử cùng hắn làm bạn. Không phải sao? Khinh người quá đáng. Đám kia thánh đường giáo hội khốn nạn tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì lớn tiếng tức giận mắng không ngớt. Một tòa thành thị, đầy đủ hơn 1 triệu người, ai trong một đêm không phải biến thành zombie, chính là tiến hóa thành quỷ ăn xác, động tĩnh lớn như vậy, làm sao ẩn giấu đem bên trong thế giới thần bí ẩn nấp quy tắc đặt nơi nào? Đợi được chén thánh chiến tranh kết thúc, nhất định phải lên báo ma thuật hiệp hội. Để giáo hội người biết nơi này rốt cuộc là địa bàn của ai. Cái cổ tỏ mi nẹ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ hơn 1 triệu người sinh mệnh ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Dựa theo mai tang cơ quan vị kia mẹ đại nhân lời giải thích, đến thời điểm chính phủ Nhật Bản sẽ ra mặt tuyên bố nơi này bạo phát quy mô lớn ôn dịch, tiến hành toàn thành cách ly. Nghe đến đó, Tokyo mi sắc mặt tuy rằng vẫn như cũ tái nhợt, nhưng bao nhiêu dễ nhìn một chút. Giáo hội thế lực lại có thể ảnh hưởng đến viễn đông bên này chính phủ quan lớn. Bọn họ là chuẩn bị hướng đông phương mở rộng sao? Trước tiên mặc kệ cái này, hiện tại trọng yếu nhất cướp đoạt chén thánh. Vốn là có anh hùng vương tấm này đại bài, chén thánh đã muốn định trước rơi vào tay ta. Bây giờ nhưng bởi vậy ngày càng rắc rối, một đám chết tiệt khốn nạn tức giận không ngớt tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ xoay người nhìn về phía giáo hội phương hướng, tựa hồ ánh mắt xuyên thấu không gian. Sát khí phân ta nở, nếu không phải thực lực không đủ, hắn đã muốn mang tới anh hùng vương trực tiếp giết tới. Mà ở phía sau hắn, cải cổ tỏ mì nẹ ngơ ngác nhìn mình lao sư bóng lưng đờ ra. Sau đó ánh mắt ngưng lại, một cái sắc bén đoạn kiếm lặng yên từ ống tay lướt xuống trong tay, thuận thế vọt tới trước. Phốc, sắc bén lưỡi kiếm tận gốc đi vào hậu tâm, chiếm được giáo hội thay hành giả tinh xảo giết người kỹ làm cho hắn vô cùng vững tin, chiêu kiếm này xuyên thấu trái tim, đối phương chắc chắn phải chết. Ngươi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ chỉ kịp hơi hơi nghiêng đầu. Sức lực toàn thân nhanh chóng biến mất. Mang theo một mặt kinh ngạc, không tin cùng phẫn nộ. Ngã nhào xuống đất, chết không nhắm mắt. Tự tay giết thầy cái cổ tỏ mỉ nẹ chính mình dính máu hai tay, nội tâm hiện ra quen thuộc tình cảm. Cũng không hối hận, cũng không xấu hổ, chỉ không có cách nào nói hình dáng sâu sắc sung sướng tình giống nhau trước đây. Tự tay giết cha sung sướng ha ha ha ha cái cổ tỏ mì nẹ a ngươi hiểu chưa chính mình nội tâm theo đuổi. Đi truy tầm, đi thăm dò, vì bản vương trình diễn càng nhiều trò hay đi hạ si mại kỳ tù. Ngươi tới nơi này làm gì xạ bở cảnh giác cầm kiếm để phòng đột nhiên đi tới người quen. Chén thanh chiến tranh tiến hành được hiện tại, trong không khí tràn ngập ngột ngạt bầu không khí tỏ rõ quyết chiến sắp xảy ra. Vào lúc này có hai cái anh linh sệ vạn kẻ địch đi tới nơi này. Dù có thế nào cũng không tính chuyện tốt đẹp gì. Nhưng cố tình, hãy ạ si mà kỳ tủ đúng là đến đưa chỗ tốt. Liếc nhìn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ từ ý gì mất tích trong bóng tối đi ra ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ. Hãy ạ si mà kỳ tủ mỉm cười nói, có muốn hay không giết chết cái cổ tỏ mì nẹ hai mắt bỗng nhiên vừa mở. Chỉ là nghe được danh tự này, liền để ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ trầm ổn nội tâm kịch liệt gợn sóng. Từ biết đối phương tồn tại một khắc đó, hắn liền có loại dự cảm. Tên là cái cổ tỏ mỉ nẹ tồn tại là cái đại địch, hai người phải có một trận chiến. Một đoàn tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang quả cầu ánh sáng đồng bệnh đến ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ trước mặt, hơi thở quen thuộc báo cho hắn này là vật gì ma thuật chạm trổ bị đối phương cướp đi ẹ mì giả ra ma thuật chạm trổ đồ vật đã muốn trả cho ngươi, có thể không thế dê tờ chê tờ đối phương nhưng liền nhìn bản lãnh của ngươi. Nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ xoay người rời đi. Bất quá mới vừa đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại nở nụ cười. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi nói. Hiện tại, cải cổ tỏ mi nẹ đã trở thành anh hùng vương Master. Ta yêu quý ngươi ổ nhìn dường như xuất hiện như thế thuấn di biến mất hạ xì mại kỳ tù, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù rơi vào trầm mặc. Bất kể là xuất phát từ nội tâm ý nghĩ vẫn là ngoại lực các bước, kết quả đều chỉ có một. Chẳng lẽ làm cho hắn cùng xạ bở hai người đi lẫn vào một đống ỉ ạ bột lẹt chi tổ chiến đấu bảo đảm không cho phép liền bị một vòng phóng hỏa đưa về nhà hạ xì ra đại trạch, mọi người đang tại điều chỉnh trạng thái. Lần này, nhất định là quyết chiến sinh tử, nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất giành lấy thắng lợi. Mỗi một cái tổ cấp nhân vật trải qua nếu là sáng tác thành sách, đều là một bộ so nở dê lớn khúc chiết chuyện dài. Ai không có điểm bí ẩn thủ đoạn coi như đòn sát thủ một cái sơ sẩy. Chính là thân tử đạo tiêu thảm kịch. Hậu viện, ản trục rút ve rõ ràng mềm mại ra lông. Cho mỉm cười nhìn người yêu của chính mình một cái hờn dỗi bạch nhãn. Trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói rằng, mại kỳ tù, chén thánh không phải như vậy thứ đơn giản, vẫn là không muốn cho thỏa đáng. Chén thánh, rốt cuộc là cái nhân vật gì, hãy ạ si mại kỳ tù đương nhiên biết quá tường tận. Bây giờ đã muốn bị cái này thế chi ác ô nhiễm. Ngược lại hãy ạ si mại kỳ tù hàng đầu mục đích. Chẳng qua là vì truy tìm trong đó chất chứa thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa đương nhiên, hacker cũng không biết những này bí ẩn, na nở dê lo lắng, là ức chế lực, bất kể là tình cầu chết gạ ý thức, còn là nhân loại chết gạ lệ ý thức. Hai người đối với cái này cái gọi là chén thánh chiến tranh tuyệt đối là rõ như bàn tay. Anh linh vương tọa là ức chế nỗ lực bảo vệ vệ thế giới trọng yếu sức chiến đấu, có người đi cửa sau lén lút từ trong nhà kéo người. Còn vọng tưởng không bị phát hiện hơn nữa không nên quên, chén thánh chiến tranh bên trong nhưng còn có dù lở cái chức này dai. Đây giống như là một cái nho nhỏ tư nhân sân thi đấu có thể đưa tới quốc tế nổi danh trọng tài. Muốn nói không có VND, ai tin càng thậm chí, hãy ạ xì mà kỳ tù hoài nghi mấy lần trước chén thánh chiến tranh đều lấy thất bại kết thúc, đồng dạng là ức chế lực trong bóng tối động tay động chân, phòng ngừa có người đến căn nguyên. Nói không chắc, cái gọi là chén thánh chiến tranh. Trái lại là gạ cùng ạ lạ hai người sân đấu cái này thế chi ác, loại này buồn nôn tồn tại một khi hóa thành bùn đen từ chén thánh chảy ra. Phiệu kỳ đều sẽ bị nhấn chìm, phòng ốc phá hủy. Vô số người bị mặt trái ý thức ăn mòn, rơi vào điên cuồng. Này đối với nhân loại ý thức tập hợp thể ạ lạ mà nói, cũng coi như là cái không lớn sự đả kích không nhỏ. Cho tới nói cái này thế chi ác khả năng hủy diệt thế giới. Liên khu khu một cái anh hùng vương hình chiếu ý thức đều không thể đồng hóa, còn vọng tưởng hủy diệt thế giới quả thực là chuyện cười nguyên bản đối với ức chế lực có hay không luôn luôn chú ý nơi này, hay ạ si mà kỳ tủ còn không thể nào xác định. Nhưng là ngày hôm qua biến cố, đã muốn ấn chứng sự thực này. Lúc đó vị giới giáo điện sức cắn nuốt rõ ràng tức sắp biến mất, chật trơn lên so với nguyên bản còn mạnh hơn. Nếu không phải ức chế lực âm thầm ra tay, hắn liền đem toàn bộ phòng ở nuốt tuy rằng rõ ràng những này, nhưng đối với hacker nói nhắc nhở chính mình, hãy ạ si mà kỳ tù rất là mừng rỡ. Bạch chi thú là gạ quái vật, nhưng ủy thân ở hacker bên cạnh làm cái sùng vật yên lặng bảo vệ na nờ dê. Từ đó có thể biết ản trục có bao nhiêu được gạ ân sủng. Ở gạ ý thức cùng người yêu bên trong, bất chi bất giác, hacker hơi hơi thiên hướng về người yêu của chính mình. Điều này làm cho hạ sĩ mà kỳ tủ làm sao không trong lòng mừng thầm. Nhìn lo lắng nhìn về phía mình ản trục, hạ sĩ mà kỳ tủ mỉm cười đáp lại. Yên tâm, chén thánh là tình huống thế nào ta biết cu nở dê rõ ràng nó đang chăm chú nơi này, không cần lo lắng. Nửa giờ sau, đoàn người ở hạ sĩ mà kỳ tủ dẫn dắt đi tới đã muôn hóa thành phế tích tiền viện. Trong lòng mọi người rất cảm kỳ quái, không phải muốn đi tiêu diệt kẻ địch sao, vì cái gì muốn ở đây dừng lại không có trực tiếp đáp lại, hay ạ si mà kỳ tủ thẩm nghị trong lòng. Chuẩn bị xong chưa tất cả chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào chờ đợi chỉ lệnh thân mặc quân trang chế phục lúc này túi chào đáp lại. Kiên cường tư thế vai hùng để trước ngực hùng vĩ càng thêm lồi ra. Thỏa mãn gật đầu, đối với nghi hoặc nhìn kỹ chính mình mọi người cười thần bí. Cánh tay giơ lên cao. Hướng lên trên nhắm thẳng vào thương khung, đỉnh đầu mấy trăm mét phía trên không gian dường như quang thạch như nước, nổi lên đạo đạo sóng gợn. Đột nhiên, bầu trời âm u xuống dưới. Một chiếc gần có dao y trăm mét tờ, rất có tương lai khoa học viễn tưởng phong cách khổng lồ chiến hạm chậm rãi từ hư không bay ra sắt thép chiến hạm vì vũ khí thế chấn động lòng người. Nhìn trận mắt ngoác mồm ạ cù ịch bọn họ, hãy ạ si mạ kỳ tủ hai tay dương ra, ôm ấp thiên địa. Tự hào la lớn, chư vị. Hoan nghênh giám thưởng ta thiên không chiến hạm, đạ mồ cần hảo.